sẽ có thể giúp cho ta đạt tới cảnh giới thiên nhân thứ hai. Trung thiên cảnh, Ninh Tiểu Xuyên bỏ quy nguyên đan vào trong miệng, bắt đầu luyện hóa, cách chương.